Chương 95, thủ thắng. Ai nếu dám đầu hàng, bản tướng quân định chạm không buông tha tường thành phía trên. Một vị ma tướng nhìn thấy lòng người di động, ẩn ẩn có không ít nô lệ, bắt đầu chậm rãi buông xuống trong tay vũ khí, trong lòng không khỏi một trận giận dữ, đồng thời rút ra bảo kiếm. Đối với bên người một vị nô lệ, đó là trực tiếp chém giết khoảnh khắc trong lúc đó, máu tươi tiên đầy cả tường thành phía trên, làm cho người ta một loại sát ý hôi hổi cảm giác. Mặt khác nô lệ, nhìn thấy vị này ma tướng, chút không có gì ngôn ngữ, đó là chém giết một vị muốn đầu hàng nô lệ, trong lòng cứ việc thập phần phẫn nộ, nhưng là không dám lại có chút hành động thiếu suy nghĩ, đều lặng lặng nhìn thấy vị này ma tướng. Vị kia ma tướng nhìn thấy tất cả nô lệ, đã không có đầu hàng tầm tư lúc sau, lúc này mới trong lòng âm thầm gật đầu, vừa mới hắn kia một kiếm, chính là muốn giết gà dọa khỉ, không để cho trên tường thành nô lệ, có chút phản loạn chi tâm hừ ám dực, ngươi này vô sỉ phản đồ, chớ có muốn kế ly gián, ngươi nhất cử nhất động đã sớm rơi vào tới rồi ma hoàng đại nhân trong mắt, nếu là thức thời chạy nhanh chịu đòn nhận tội, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nếu không chỉ có đường chết một cái lập tức, vị. Này ma tướng lạnh lùng nhìn thấy ám dực, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi lúc này thông thường. Hắn là nơi này lĩnh chủ thi ma thủ hạ đắc lực người có khả năng, đối với hành quân run kinh nghiệm, thập phần phong phú, hơn nữa cũng biết như thế nào ủng hộ sĩ khí, tự nhiên là muốn nâng ra khô cốt ma hoàng này can đại kỳ, chỉ có là như thế này mới có thể kinh sợ nơi có người. Phải biết rằng khô cốt ma hoàng, ở ma giới bên trong kia thế nhưng là uy danh hiển hách, cả đời bên trong, cũng không biết chém giết nhiều ít dị đoan tồn tại. Là trọng yếu hơn là khô cốt ma hoàng, đối với phản đồ người như vậy, cái loại này mãnh liệt hận ý, quả thực chính là tới rồi cực hạn quả nhiên, vị này ma tướng mà nói âm vừa ra khỏi miệng, ám dực sắc mặt đó là một trận đại biến, tâm bất ổn loạn nhảy dựng lên, căn bản là hoang mang lo sợ, đối với khô cốt ma hoàng sợ hãi, hắn đã sớm cảm động lây. Ở thất vị ma hoàng bên trong, khô cốt ma hoàng là tốt nhất nói chuyện, cũng là khó nhất nói chuyện ma hoàng. Vị này khô cốt ma hoàng hỉ giận đều ở trong nháy mắt, hoàn toàn làm cho người ta nắm lấy không ra, cũng không biết có bao nhiêu giống ám dực như vậy lĩnh chủ, chính là ở cùng hắn ở chung bên trong, đó là trực tiếp bị giết chém giết. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng duyên cớ, ám dực trong lòng mới có thể như thế e ngại ám dực, ngươi hiện tại nếu là lầm trận quay giáo mà nói, tin tưởng ma hoàng đại nhân vẫn là hội tha thứ ngươi, sinh hoặc chết hiện tại đều ở ngươi một ý niệm, nếu là thi ma đại nhân tới mà nói, ngươi sẽ không hội lại có cơ hội. Vị này ma tướng nhìn thấy ám dực trên mặt toát ra sợ hãi cảm xúc, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, nếu cứ như vậy thuyết phục ám dực mà nói, như vậy như thế nào một cái vô thượng công lao, đối với hắn sau này con đường làm quan mà nói, lại có được vô thượng ưu đãi, thậm chí trực tiếp thế thân chi tiền ám dực cái đó vị trí, trở thành một cái đất phong chủ nhân. Phải biết rằng, muốn trở thành một cái đất phong lĩnh chủ, cơ hội là một cái thập phần chuyện khó khăn tình. Cho dù là giống vị này ma tướng, là thi ma đắc lực người có khả năng, thế nhưng là muốn thành làm một cái lĩnh chủ, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình, thậm chí trung thứ nhất sinh, cũng không có thể trở thành chân chính đất phong lĩnh chủ. Hứ ngươi đừng vội dùng ma hoàng đến làm ta sợ, ta ám dực nếu làm sẽ không sẽ hối hận, nói cách khác, cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Hôm nay ta sẽ nhìn xem ngươi có nhiều bản lĩnh, ở của ta trước mặt. Như vậy kiêu ngạo ám dực trên mặt vẻ mặt biến ảo mấy lần lúc sau, rốt cục thì hạ quyết tâm, tuy rằng hắn không biết Sở Nguyên chân chính thực lực có bao nhiêu sao khủng bố, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, Sở Nguyên tu vi tới rồi một cái khó có thể suy đoán nông nỗi, cho dù là ở cường đại. Người, đối mặt hắn cũng muốn cảm giác được một loại sâu không lường được, nếu chính mình đã muốn có tốt như vậy cơ hội, thần phục ở tại hắn trước mắt, tự nhiên nên hảo hảo vì hắn bán mạng, xem ra ngươi là tự tìm tự lộ. Hôm nay bản chấp nhận thành toàn ngươi. Vị này ma tướng nhìn thấy ám dực, thế nhưng chút dứt khoát sửa, nhất thời một cỗ lửa giận xông lên chín tiêu, cái loại này mãnh liệt lửa giận làm cho người ta cảm giác được một loại khiếp sợ. Đồng thời, vị này ma tướng gọi người mở ra cửa thành, xuất lĩnh một chi tiểu đội ngũ, đó là đi tới ám dực trước mặt. Này hai vị ma tộc tướng lãnh, đều không có nói thêm cái gì, đó là quơ trong tay lấy vũ khí, hướng tới đối phương đó là giết lại đây. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là kinh thiên động địa, hai điều ma ảnh toàn thể tung bay, thập phần phấn khích. Vị này ma tướng tu vi cùng ám dực tu vi đều kém không lớn, ám dực muốn thoải mái giải quyết vị này ma tướng, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Một bên Sở Nguyên thấy thế, trong lòng một bộ như có chút suy nghĩ mô dạng, lấy thực lực của hắn, muốn bắt chỗ ngồi này thành trì, chẳng qua là trở mình trưởng trong lúc đó, chính là như vậy thanh thế quá mức lớn đứng lên, thực dễ dàng liền bại lộ ra bản thân thân phận. Nếu là như vậy tiểu đánh tiểu nháo mà nói, như vậy đó là sẽ không bị sát giác. Hơn nữa, chính là chỉ cần hắn một người mà nói, cũng sẽ không sợ hãi cái gì, nhưng là ở hắn phía sau còn có rất nhiều nhân, là trọng yếu hơn là còn có Tử Huyền chúng nữ, điều này làm cho hắn không thể không cố kỵ đứng lên, chỉ có thể là đi bước một đà. Ngay tại Sở Nguyên suy tư thời gian lý, vị kia ma tướng cùng ám dực chiến đấu, cũng đã muốn tới rồi gây cấn giai đoạn, sẽ mau phân ra thắng bại đến đây. Ma ảnh thật mạnh bỗng nhiên, chỉ thấy ám dực quanh thân ma nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi, đồng thời thân thể hóa thành vô số thân ảnh, cả không gian đều trở thành hắn thế giới thông thường. Trong tay binh khí lại hóa thành một cái hàng dài, hướng tới vị kia ma tướng đó là thổi quét quá khứ xỉ. Vị kia ma tướng thật không ngờ ám dược thực lực, thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, trong lúc nhất thời không có phòng bị, nhất thời bị ám dược binh khí hung hăng đánh trúng ở tại ngực, kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, đó là ngã xuống trên mặt đất đã không có tiếng động. Nguyên lai, ở vừa mới kia một chốc kia, ám dược đó là vận dụng ma nguyên, hoàn toàn đánh tan vị này ma tướng nguyên thần. Bọn họ hai người chênh lệch tuy rằng không lớn, nhưng lại ám dực ở thần phục Sở Nguyên lúc sau, đó là quyết tâm muốn xử lý khô cốt ma hoàng, tự nhiên là không có gì nương tay, huống chi trường hợp như vậy, cũng không chấp nhận được hắn có chút nương tay.